Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Đến nha, cho nhau thương tổn nha. Nhưng là nàng sở biểu hiện ra ngoài công tác năng lực rất xa vượt qua hắn nhất đại trương, là một người nam nhân bị một nữ nhân cấp so với đi xuống, nhưng hắn lòng tự trọng nhận đến đả kích thật lớn. Hắn cảm thấy một nữ nhân như vậy có khả năng làm cái gì, đến cuối cùng còn không phải ở nhà giúp chồng dạy con thôi. Nhưng là hắn lại không thể nói xuất ra, sợ chọc nàng mất hứng không bao giờ nữa giúp hắn. Ba, hắn biết chính mình năng lực sau khẳng định sẽ rất thất vọng. Cho là vì phát tiết trong lòng khó chịu, hắn lại bắt đầu tìm nữ nhân. Ngay từ đầu hắn không dám ở bản dạm tìm, đại bộ phận đều là lợi dụng công tác quan hệ đi địa phương khác ngoạn. Thẳng đến Lâm Sở Sở xuất hiện, hắn cảm thấy giống nàng như vậy nhu thuận ôn nhu nữ nhân mới là chính mình muốn. Nhất là xuất phát từ đối Lâm Sở Sở thích, nhị là đối Trương Duyệt ở trên công tác nghiền áp chính mình mà cảm thấy khó chịu, nhưng hắn muốn nho nhỏ trả thù nàng một chút. Vì thế tài có hắn cùng Lâm Sở Sở sau này phát triển. Nay sự phát, chính mình sự tình bị yết cái để chỉ thiên. Giờ phút này hắn hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Cũng không cần nghe đến mấy cái này người ta nói trong lời nói. Cùng nhìn đến bọn họ chỉ trích ánh mắt. Đáng tiếc nơi này không có khâu cho hắn chui. Hắn đành phải kiên trì ở trước mắt bao người trừng mắt Trương Duyệt. Nghiến răng nghiến lợi nói: Trương Duyệt, ngươi không cần rất quá mức, ta quá mức. Trương Duyệt chỉ chính mình, trừng lớn hai mắt xem hắn, nhìn đến hắn một bộ tưởng đem chính mình ăn biểu cảm, không những không sợ còn nở nụ cười. Các ngươi làm chuyện thật có lỗi với ta, còn nói ta lòng dạ hẹp hòi không thể dung nhân. Thế nào không nói các ngươi quá mức cùng khinh người quá đáng. Còn có, kiếp trước các ngươi hai cái đem ta lợi dụng xong rồi, sẽ đem ta thiết toái đi uy tang thi. Kia bút, chúng ta còn chưa có theo các ngươi tính đâu. Các ngươi lại còn nói ta quá mức. Đừng tưởng rằng trọng đến một lần, các ngươi còn chưa có như vậy đối ta, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Bất quá việc này hiện tại không nóng nảy, lưu trữ về sau một điểm chậm rãi theo các ngươi tính. Nàng tiếp tục nói, kỳ thật ngươi có biết hay không, nếu ta thật sự không thể dung nhân trong lời nói, từ lúc phát sinh việc này thời điểm liền náo đến ba người nơi nào đây. Nhường hắn cho ta một cái giao cho, nơi nào còn dung được các ngươi hiện tại chạy đến ta trước mặt đến nhảy nhót. Khả là các ngươi không có tự biết, cho dù vừa rồi ta đều nói theo các ngươi không phản đối, cho các ngươi đi. Khả là các ngươi cứ không nghe, còn không nên tới tìm ta trả. Đã các ngươi muốn đưa lên cửa đến nhường ta nhục nhã, ta đây làm chi còn giúp ngươi che đậy nha. Ta nói cho ngươi, hữu lý đi khắp thiên hạ, không để ý nửa bước khó đi. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nam nhân, thanh âm lớn một chút ta sẽ sợ ngươi. Ngươi muốn cho ta không dễ chịu là đi. Vậy đến nha, cho nhau thương tổn nha. Ta đổ muốn nhìn cuối cùng đến cùng ai bị thương ai. Lục Tử Phong lại bị nói á khẩu không trả lời. Được, cho dù hắn có chuyện, chỉ cần hắn dám nói một câu, Trương Duyệt còn có 10 câu đang chờ hắn. Kiếp trước hận, kiếp này oán, nhường nàng không phun bất khoái, cho nên mới có đêm nay bùng nổ, hung hăng phát tiết một trận, cảm giác trong lòng thư thái rất nhiều. Nhìn đến Lục Tử Phong bị chính mình nói vô lực phản bác, sắc mặt biến trắng lại thanh, thanh lại bạch thập phần phấn khích, trong lòng vui vẻ nở nụ cười. Tiểu dạng, cứ như vậy liền kháng không được. Trương Duyệt kinh thường liếc trắng mắt, lại bổ một câu, thế nào, dám làm không dám nhận, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân đâu, liên điểm ấy đảm đương đều không có. Ngươi, Lục Tử Phong nói đều không nói nửa câu lại một lần bị nàng khí cả người phát run, còn ôm ngực lui về phía sau vài bước mới đứng vững, không chịu nổi nhất kích. Trương Duyệt lắc lắc đầu, lười lại để ý hắn, quay đầu nhìn luôn luôn tại bên cạnh không nói chuyện Lâm Sở Sở. Nàng xem xuất ra Lâm Sở Sở đến xin lỗi bất quá là giả, nàng chân chính mục đích kỳ thật là kia chỉ không gian vòng ngọc. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.